Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 432, Vu Trọng Tình, góc truyện audio.com, vô số nguyên lực vô hình chung hướng Diệp Lăng Nguyệt thiên linh cái tụ lại đi. Diệp Lăng Nguyệt thủ cước tứ chi thậm chí là huyết dịch cả người cũng bị ngưng tụ ở, nàng muốn tránh, lại tránh né không. Phục Ma Chu Thiên Bí Quyết tứ lưu võ học, Hồng Thanh Vân thành danh võ học chỉ là nhất chiêu, phong vân biến sắc có thể sát nhân cùng vô hình. Hắn biết rõ, Diệp Lăng Nguyệt là một gã phương sĩ. Đối với phương sĩ mà nói, tinh thần lực là trọng yếu nhất. Mà tinh thần lực trực tiếp tới viện đang là linh hồn. Nếu như ngay cả linh hồn đều trực tiếp bị nghiền nát, ngươi lại dựa vào cái gì khi phương sĩ, dựa vào cái gì cứu vớt Tây Hạ Bình Nguyên trận nguy cơ này? Đã là không về Hồng Phủ sử dụng, vậy đơn giản bỏ. Nếu như nói, trước đây, Hồng Thanh Vân cũng không cho rằng, Diệp gia mẫu nữ có thể nguy hại đến Hồng Phủ, Diệp Lăng Nguyệt không có khả năng siêu việt Hồng Minh Nguyệt, đó là hắn chẳng đáng tự mình hạ thủ sát Diệp Lăng Nguyệt nguyên nhân. Nhưng hôm nay, nguyên nhân này cũng đã sụp đổ. Thế nhưng trận này, liên tiếp chuyện phát sinh, lại làm cho Hồng Thanh Vân nhiều năm trước tới nay, hình thành kiêu ngạo cùng quan niệm sụp đổ. E rằng, về thiên phú, Diệp Lăng Nguyệt còn không phải là đối thủ của Hồng Minh Nguyệt. Có thể là thủ đoạn thượng, cô gái này ác độc âm hiểm, vì mình cùng người nhà của mình, có thể không tiếc hy sinh bất luận cái gì người khác tính mệnh. Hồng Thanh Vân minh bạch nàng cùng mình, là một loại người. Cái gì đại hạ bách tính, cái gì hoàng quyền địa vị, đối với nàng mà nói, tất cả đều là lời vô ích. Đáng tiếc ngươi vốn nên là ta Hồng Phủ đời này tôn trung, xuất sắc nhất một cái. Hồng Thanh Vân từ từ nói rằng, trong mắt sát ý như ngập trời sóng dữ. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi chung quy chỉ là một không lịch sự chuyện, ngươi thật sự cho rằng, sát nhân liền cần huyết nhận. Nếu là ngươi thành một si nhi, ai có thể nói cho hạ đế, là lão phu đã hạ thủ. Hồng Thanh Vân hôm nay đến, vì chính là khiến Diệp Lăng Nguyệt nhận tổ quy tông, đã là nàng không tiếp thu, Hồng Thanh Vân không ngại, lại để cho nàng biến trở về 14 năm trước thằng ngốc kia. Hồng lão hầu ra, tấn lôi vậy đánh chết ngay một sát na kia, bị một thanh âm cắt đứt. Môn đã mở ra. Vào cửa cũng không phải điếm tiểu nhị, cái bàn một bên kia, nhiều người, cũng là người này, khiến Hồng Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt hắng giọng. Làm như có một cổ vô hình nguyên lực rơi vào Diệp Lăng Nguyệt cùng Hồng Thanh Vân chi gian. Nhìn như không có giao thủ, nhưng lại tựa như giao thủ mấy chiêu, bất quá là chỉ chốc lát trong nhã gian liền bình tĩnh. Người còn đang vị trí cũ thường, chỉ là bầu rượu trên bàn, đã toái, rượu sái một bàn. Diệp Lăng Nguyệt mâu quang co rụt lại cùng Hồng Thanh Vân đều nhìn về phía bên cạnh người trưởng giả kia. Màu đen quần áo, diêm la quỷ diện tới cũng sát sinh đường sát đường chủ. Hồng lão hầu ra, nhị lão bản, lão phu đi ngang qua túy tiên cư, vừa may miệng khô, đường đột xông tới, muốn xin ly rượu uống, không biết hai vị ý như thế nào. Đường đường sát sinh đường đường chủ tựa như quỷ mị vào cửa cư nhiên cũng chỉ là vì một chén nước rượu. Hồng Thanh Vân sắc mặt âm trầm, con kia cầm ly rượu thủ, sớm đã bởi vì phẫn nộ không ngừng run rẩy. Nghĩ không ra, hạ đô trong, gia vũ hầu cổ thương thiên, vẫn còn có người có thể đỡ nổi hắn Hồng Thanh Vân. Sát sinh đường, Hồng Thanh, góc truyện audio.com, Vân Tâm Trung, điểm khả nghi mọc thành bụi. Sát đường chủ khách khí, khó có được sát đường chủ để ý túy tiên cư rượu, hôm nay tiền thưởng coi như tại Lăng Nguyệt trên người. Lăng Nguyệt cái này đi, là sát đường chủ Trương La. Sống sót sau tai nạn, Diệp Lăng Nguyệt thần còn có chút phát khô, nàng chậm rãi đứng dậy. Hồng Thanh Vân ánh mắt che lấp nhưng không có mở miệng ngăn lại. Chỉ là cắt một ngụm rượu, sát ý toàn tiêu ánh mắt rơi vào sát đường chủ trên mặt nạ. Mới vừa rồi, hắn kỳ thực chỉ là cùng sát đường chủ đối với nhất chiêu. Chỉ là nhất chiêu, Hồng Thanh Vân liền phát hiện thực lực của đối phương, dĩ nhiên cùng mình tương xứng. Sát đường chủ, ngươi đây là ý gì? Đây là Hồng Phủ việc nhà. Sa môn bị diệt phía sau, mặc dù Hồng Thế Tử tiếp nhận, có thể sa môn thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Sát sinh đường hạ đô đệ nhất thế lực vị trí, lao vững chắc không gì lay động nổi. Có thể Hồng Thanh Vân chưa hề biết sát sinh đường lúc nào cùng Lam Phủ nhất mạch khiên dính líu quan hệ. Hoặc có lẽ là, Lam Phủ, lúc nào cùng thế lực ngầm hợp tác. Hầu ra, lão phu cũng là bị người phó thác bảo hộ Diệp cô nương. Chỉ tại hạ đô địa giới thượng không ai có thể đụng Diệp cô nương một cọng tóc gáy, coi như là Hồng lão hầu gia ngươi cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, xuất thủ là lão phu, nhưng nếu là tiếp theo, sợ rằng. A đột nhiên ngừng lại, sát đường chủ dùng đầu ngón tay, dính chút rượu, ở trên bàn, viết xuống vài cái. Chứng kiến mấy cái lúc Hồng Thanh Vân phút chốc đứng dậy. Hắn như là muốn nói gì cuối cùng lại không có nói ra. Chờ đến Diệp Lăng Nguyệt rồi trở về lúc trong nhã gian chỉ còn sát đường chủ một người. Trên mặt bàn vết rượu cũng đã làm, sát đường chủ, Diệp Lăng Nguyệt cùng sát sinh đường vị này, chỉ bất quá có vài lần duyên. Mới vừa rồi, nếu như không phải vị này sát đường chủ, nàng sợ rằng đã. Ngón tay chợt buộc chặt, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi vì mình đại ý cảm thấy ảo não. Nàng suýt nữa, đã bị Hồng Thanh Vân tính kế. Luân hồi năm đạo, đây chính là luân hồi năm đạo cường giả thực lực. Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng cười khổ tại Hồng Thanh Vân trước mặt, nàng ý thức được thực lực của chính mình giống như con kiến hôi một dạng yếu đuối bất kham. Diệp cô nương là hy vọng lão phu gọi ngươi là Diệp quận chúa, vẫn là thập tam thiếu hoặc có lẽ là môn chủ. Vẫn là xưng hô ngươi Diệp môn chủ đi, trận này quỷ môn có thể đoạt sát sinh đường không ít buôn bán. Sát đường chủ cũng không khách khí tiếp nhận Diệp Lăng Nguyệt đưa tới rượu uống một hớp lớn. Túy Tiên Cư rượu quả nhiên nổi tiếng thiên hạ. Xem ra chuyện gì đều không thể gạt được sát đường chủ. Hôm nay sát đường chủ ân cứu mạng, Lăng Nguyệt vạn phần cảm tạ. Cái này một trai phi hành một mình cùng ẩn hình một mình tính là tại hạ cho thù lao. Diệp Lăng Nguyệt cũng không muốn thiếu sát đường chủ nhân tình. Bị người chi mệnh tại sao thù lao vừa nói. Lão phu che chở ngươi, đơn giản là quỷ đế đại nhân phải che chở ngươi. Sát đường chủ thấy buồn cười. Là hắn, quả thật là hắn. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi cắn chặt thần, sắc mặt biến đổi. Trong lòng đất Diêm Điện thật là có mặt khắp nơi, nhìn thiếu nữ quật cường dáng dấp sát đường chủ còn muốn nói điều gì. 3 tháng, lão tiền bối chỉ cần bảo hộ ta 3 tháng, tiếp theo ta lại phản hồi hạ đô lúc Hồng Thanh Vân tử. gocchuyenaudio.com, ta thu thập, Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, đan dược trong tay vung, vừa đúng đất rơi vào sát đường chủ trên tay. Người là của hắn người thế nhưng thù lao nàng làm theo cho. Vu Trọng ngươi một cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Nói không nên lời là cáu giận, vẫn là xấu hổ và giận dữ, Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới Vu Trọng cặp kia yêu nghiệt chí cực nhãn. Hắn giọng trầm thấp, phảng phất cũng ở bên tai bồi hồi. Yếu, thật yếu, nàng lại một lần nữa bị người nam nhân kia coi khinh, dậm chân một cái, Diệp Lăng Nguyệt thi lễ một cái, xoay người rời đi. Sát đường chủ thấy buồn cười. Hai vị này, thật đúng là nhất phẩm tính tình, ngay cả nói, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Diệp Lăng Nguyệt chỉ biết là sát sinh đường cũng là trong lòng đất Diêm Điện thế lực, chỉ là hắn không biết là sát sinh đường cùng sát đường chủ nguyên bản đều không phải là Vu Trọng thế lực. Cách chương.